Tu La Vũ Thần, chương 3780, nguy hiểm đồ vật. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trăng đạm thai thiên tộc diệt tộc. Lúc nào sự tình, Lương Khâu Đại Sư cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng gần như đồng thời hỏi. Hỏi cái này lời nói thời điểm, tại trên mặt bọn họ hiện đầy kinh hãi chi cho. Dù sao, đây chính là một kiện đại sự, ngay tại ta trước khi tới đây. Bất quá đạm thai thiên tộc có chút bản lãnh người, tựa hồ đều rời đi đạm thai thiên tộc, cũng coi như tránh thoát một kiếp đi. Nhưng là đạm thai thiên tộc lưu lại người, có thể nói là một cái đều không lưu. Vô luận nam nhân, nữ nhân, lão nhân, vẫn là đứa trẻ, ngay cả đạm thai thiên tộc nuôi sủng vật, mãnh thú, vậy toàn bộ bị giết. Một cái đều không lưu lại Bạch Ly Lạc nói ra. À, nghe đến đó. Ngay cả Sở Phong đều là rung động trong lòng. Chỉ từ Bạch Ly Lạc nói tới, Sở Phong cũng có thể tưởng tượng, đạm thai thiên tộc bên trong, là như thế nào một phen hình tượng. Đó là chân chính xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Dù sao Sở Phong đi qua đạm thai thiên tộc, biết đạm thai thiên tộc tình huống, đây chính là tổ võ tinh vực bên trong, gần với lệnh hồ thiên tộc thế lực cường đại. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, nội tình hùng hậu, tộc nhân càng là có được cực kỳ to lớn cơ số. Đạm thai thiên tộc tộc nhân, chừng mấy chục triệu nhiều. Đạm thai thiên tộc tộc trưởng, lần này tới đại thiên thượng giới. Mặc dù mang đến đạm thai thiên tộc tinh anh, nhưng, tinh anh chỉ chiếm đạm thai thiên tộc rất nhỏ một bộ điểm. Cho nên theo Sở Phong, mặc dù đạm thai thiên tộc lưu lại tinh nhuệ nhất tộc nhân, nhưng chết đi nhiều như vậy tộc nhân, nhưng đều là bọn hắn thân nhân. Đây đối với đạm thai thiên tộc tới nói, tuyệt đối là một cái cực điểm đả kích. Bất quá, nhưng cũng có thể nói đúng không hạnh bên trong vạn hạnh. Nếu không phải những người kia, đi tới đại thiên thượng giới, chỉ sợ đều phải bị tai họa ngập đầu. Đạm thai thiên tộc, đem chân chính từ tu võ giới bên trên biến mất. Nhưng cùng lúc, Sở Phong lại cũng không thể không đi cảm thán. Cái kia hắc mao u linh tàn nhẫn, đó là chân chính tàn sát. Hắc mao u linh, còn tại đạm thai thiên tộc bên trong sao? Sở Phong hỏi, dù sao, cái này liên quan đến lấy đạm thai thiên tộc tương lai. Nếu là hắc mao u linh còn tại đạm thai thiên tộc bên trong, như vậy đạm thai thiên tộc tộc trưởng bọn hắn, trở lại đạm thai thiên tộc về sau, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nó đi, chỉ là đi nơi nào? Ta không rõ ràng, Bạch Ly Lạc nói ra. Nghe được nơi này, Lương Khâu Đại Sư thì là thở dài một hơi. Hắn cùng đạm thai thiên tộc không có thù, cho nên cũng không hy vọng đạm thai thiên tộc diệt vong. Nhưng là, mặc dù thở dài một hơi, lại như cũ cảm thấy lo lắng. Dù sao chỉ cần hắc mao u linh vẫn còn, cái kia đạm thai thiên tộc sẽ vĩnh viễn sống ở nó bóng mở phía dưới. Cái kia hắc mao u linh, lúc trước cố ý bị đạm thai thiên tộc bắt lấy, là bởi vì cái gì? Sở Phong hỏi, hấp thu cái kia trận pháp lực lượng, Bạch Ly Lạc nói ra. Đối với đáp án này, Sở Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao lúc ấy hắc mao u linh vừa bị bắt lại thời điểm, Sở Phong liền nhắc nhở qua đạm thai thiên tộc, nói hắc mao u linh là cố ý bị bắt lại, chỉ bất quá đạm thai thiên tộc không tin Sở Phong thôi. Lúc ấy, Sở Phong muốn quá nhiều loại khả năng, đi suy đoán hắc mao u linh vì cớ gì ý bị bắt. Lúc ấy liền đoán được qua loại khả năng này, cái kia Ly Lạc tỷ, ngươi lại là như thế nào từ trong cơ thể nó trốn tới? Sở Phong hỏi. Mặc dù không có thật khi thấy qua cái kia hắc mao u linh lực lượng, nhưng Sở Phong lại có thể phỏng đoán đến, cái kia hắc mao u linh lực lượng, khẳng định phi thường khủng bố, khả năng này là toàn bộ tổ võ tinh vực, đều không người có thể chống lại tồn tại. Vậy nguyên nhân chính là cái kia hắc mao u linh như thế cường hãn. Sở Phong mới phát giác được, Bạch Ly Lạc có thể từ thân thể nó bên trong trốn tới. Có thể nói coi là một cái kỳ tích, xem như nó thả ta một ngựa đi, dù sao nó có thể thức tỉnh, cũng là bởi vì ta, Bạch Ly Lạc nói ra. Bởi vì ngươi, có ý tứ gì? Lúc này, không chỉ có Sở Phong một mặt hiếu kỳ, ngay cả những người khác cũng là một mặt hiếu kỳ. Ban đầu ở Đạm Thai Thiên Tộc, vì để cho ngươi tại tổ võ thập tinh lấy được thành tích tốt, cố ý lưu lại lá thư này văn kiện, còn ngụy tạo Hắc Mao U Linh lông tóc, để cho các ngươi nghĩ lầm, ta bị Hắc Mao U Linh bắt lại. Nhưng kỳ thật, tại cái kia đồng thời, ta vậy cảm nhận được Đạm Thai Thiên Tộc bên trong, có một cái lực lượng kinh khủng đang ngủ say. Bởi vì tò mò, liền muốn tìm tòi hư thực, còn chưa tới gần, gia hỏa kia liền thức tỉnh. Không chỉ có thức tỉnh, còn đem ta thôn phệ Bạch Ly Lạc nói ra. Đó chính là Hắc Mao U Linh. Sở Phong hỏi, đương nhiên là nó Bạch Ly Lạc nói ra. Tiểu cô nương, vậy ngươi nhưng thật là xông ra đại họa. Lương Khâu Đại Sư nói lời này thời điểm, trên mặt có mấy điểm trách cứ chi ý. Cái này cũng khó trách, nếu không phải Hắc Mao U Linh thức tỉnh, Đạm Thai Thiên Tộc liền không có này tai họa ngập đầu. Lại càng không có nhiều như vậy người vô tội chết đi. Huống hồ, Hắc Mao U Linh loại quái vật này phục sinh, đối khắp cả tổ võ tinh vực tới nói, đều là một kiện tin dữ, coi như ta không tới gần, nó vậy hội thức tỉnh, chỉ không quá sớm một chút thôi. Bạch Ly Lạc giải thích, nhưng hết lần này tới lần khác đối với Bạch Ly Lạc giải thích. Mọi người vậy không cách nào phản bác, cái này cũng bình thường. Hắc Mao U Linh trên thân, vốn là tràn đầy bất ngờ. Đó là một cái siêu thoát bọn hắn có thể phạm vi hiểu biết bên trong tồn tại. Cô nương, vậy là ngươi như thế nào cảm ứng được Hắc Mao U Linh tồn tại? Cổ Minh Diên hiếu kỳ hỏi. Dựa theo Bạch Ly Lạc nói, Hắc Mao U Linh hẳn là một mực tại Đạm Thai Thiên Tộc bên trong. Nhưng là Hắc Mao U Linh biến mất nhiều năm như vậy, Đạm Thai Thiên Tộc đều không có chút nào phát giác, nhưng Bạch Ly Lạc lại đã nhận ra. Điều này khiến mọi người ý thức được, Bạch Ly Lạc rất có thể có đặc thù sức cảm ứng. Ta năng lực, căn bản không phải các ngươi những này nhân tộc có thể so sánh. Cũng tỉ như, tại cái này sở thị thiên tộc bên trong, liền có một cái rất nguy hiểm đồ vật, các ngươi đều không có cảm ứng được à. Bạch Ly Lạc nói lời này thời điểm, điểm khác nhìn thoáng qua Lương Khâu Đại Sư, sở thị thiên tộc tộc trưởng, cùng Cổ Minh Diên bọn người, trên mặt không chỉ có tràn đầy đắc ý, trong ánh mắt còn có mấy điểm vẻ khinh miệt. Nhưng mà mọi người, nhưng căn bản vô tâm để ý tới Bạch Ly Lạc đối bọn họ khinh thị. Bởi vì nghe được Bạch Ly Lạc câu nói này về sau, tất cả mọi người đều là trong lòng căng thẳng. Cô nương, loại này nói đùa nhưng không mở ra được a, sở thị thiên tộc tộc trưởng vừa cười vừa nói. Nhưng là hắn cười lại là có chút cứng ngắc, hắn sợ hãi Bạch Ly Lạc không phải tại nói giỡn, nhưng thẳng nếu không phải nói đùa, vậy coi như đại sự không ổn, ta cũng không phải nói đùa, ta là nghiêm túc, các ngươi tốt nhất sớm một chút đưa nó đuổi đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Bạch Ly Lạc nói ra. Ly Lạc tỷ, ngươi nói là cái gì? Lúc này, Sở Phong một mặt ngưng trọng hỏi, hắn có thể nhìn ra. Bạch Ly Lạc cũng không phải là nói giỡn. Trên thực tế, không chỉ có Sở Phong một mặt ngưng trọng, lúc này Sở Thị Thiên Tộc Tộc Trưởng, Lương Khâu Đại Sư, bao quát Cổ Minh Diên, đồng dạng là một mặt ngưng trọng, bởi vì nghe Bạch Ly Lạc ý trong lời nói. Cái này nhân vật nguy hiểm, là bọn hắn tất cả mọi người đều không có cách nào đối phó. Nếu không, Bạch Ly Lạc phải nói, mau chóng đem vật kia giết chết. Mà không chỉ là đưa nó xua đuổi đi đơn giản như vậy. Là cái gì ta cũng vô pháp xác định. Bạch Ly Lạc nói ra. Cô nương, vật kia ở đâu? Sở thị thiên tộc tộc trưởng hỏi. Ngay ở chỗ này. Mặt Bạch Ly Lạc nói ra. Cái gì, nghe được lời này, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Bởi vì, Bạch Ly Lạc chỉ phương hướng, chính là Sở Phong mới vừa đi ra đến địa phương, nơi đó chính là giam giữ Phệ Huyết Đường đường chủ, cùng Phệ Huyết Đường cao thủ địa phương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.